có đi cũng là vào con đường chết. Lôi Cương đã trở thành cường giả cương anh rồi, các ngươi đi vào tìm hắn chỉ gây cản trở thôi. Nói xong, Ma Vân đạp không bay lên, rời đi, để lại Đan Thần cùng Luyện Hư với vẻ mặt khiếp sợ không thể không tin. Lôi Cương, đột phá tới cảnh giới cương anh rồi ư? Chẳng lẽ là do tác dụng linh thú hạch của thú vương? Dạ, Đan Thần khiếp sợ không nói nên lời. Bị vây trong huyệt động, trong lòng Lôi Cương hết sức xao động bất an, nghĩ đến nếu như mình không phá được trận này thì vĩnh viễn bị chôn vùi ở chỗ này. Lôi Cương lo lắng, đứng lên, lấy ra hư kiếm điên cuồng chém vào bức tường đá. Mũi kiếm phát ra, chỉ nghe tiếng nổ nhưng lại không thấy có đá vụn văng ra. Lôi Cương đang lo lắng nên không chú ý tới điều này. Trong mắt hiện lên một ánh sáng, dần dần Lôi Cương thấy tĩnh tâm lại. Không khỏi nghĩ đến lúc trước bản thân bị thương nặng, hấp hối rồi nảy sinh ra thức 17 của Khai Thiên. Hít một hơi thật sâu đầy cương khí, rồi hắn vận hành Khai Thiên thức 17. Hư kiếm sáng rực lên bộ về thạch bích. Rầm, rầm, toàn bộ huyệt động đều rung chuyển. Khi tu vi của hắn còn ở cương thể địa giai sử dụng Khai Thiên thức 17, như thế, lúc này tự mình đã trở thành cường giả cương anh thì sao? Lôi Cương không khỏi có chút háo hức. Đã biết Khai Thiên có từ 17 đến 20 thức. Lôi Cương ngồi xuống, lẳng lặng lĩnh ngộ Khai Thiên thức 18. Tất phải phá vỡ trận pháp này. Bỗng nhiên, hai mắt Lôi Cương xuất hiện quang mang lập lòe. Trong nháy mắt ánh sáng nơi mũi của hư kiếm to ra, lấp lánh chiếu sáng động. Một kiếm ẩn chứa uy lực kinh khủng bổ xuống bức tường. Bang bang! Toàn bộ huyệt động chấn động dữ dội. Lôi Cương trong lòng vui vẻ, lực đạo lần nữa tăng thêm, tiếp tục phát ra Khai Thiên thức thứ 18. Rầm rầm, mặt đất trong động rung chuyển. Trong chốc lát sau đó, dĩ nhiên ầm ầm bị nghiền nát thành hư vô. Trước mắt Lôi Cương hiện ra sáng ngời, vốn là hang động đen như mực lúc này lại đứng ở trong một cái huyệt nhỏ. Ở đây khác với huyệt động trước, có vô số hòn đá bằng bàn tay phát sáng trên bức tường chiếu sáng cả cái động nhỏ. Trong huyệt động này trồng chất rất nhiều linh khí cùng với vô số các loại tài liệu. Không đúng, Lôi Cương nhớn mày, không phải nói là Lê Gia trận pháp sao? Nơi này chỉ có linh khí và tài liệu, cũng không có trận pháp như lời Lê Lão nói a. Lôi Cương không khỏi suy tư. Nếu mà mình chưa từng nghe qua lời Lê Lão e rằng khi thấy được số linh khí và tài liệu nơi đây đã xúc động vạn phần, làm sao lại nghi ngờ như vậy. Thế nhưng lúc này, Lôi Cương lại đang tự hỏi, lẽ nào không phải tiền bối Lê Gia đem trận pháp chôn cất ở chỗ này? Vậy vì sao phải gióng trống khua chiêng làm ra cái miếng gia thú này chứ? Lôi Cương càng nghĩ càng thấy sự tình cũng không hề đơn giản. Lôi Cương nhìn bốn phía, bỗng nhiên cơ thể chấn động. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào phía trên huyệt động có một bãi đá nhỏ hình vuông. Không phải cái này khiến Lôi Cương kinh ngạc, mà là ở trung tâm của bãi đá nhỏ này có một khối đá to bằng bàn tay, chính là hòn đá mình vừa bị thất lạc. Lôi Cương nghi ngờ tiến đến, nhẹ nhàng nhấn một cái, hòn đá lại không nhập vào bãi đá. Ầm ầm, long, trong huyệt động bỗng nhiên vang lên tiếng những tảng đá to cọ sát vào nhau. Lôi Cương chỉ nhìn về phía trước thì thấy một bức tường đá đang chậm rãi mọc lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, là một cái đường nhỏ đen thui. Lôi Cương trong lòng vui vẻ, nội tâm xúc động. Đợi một chút, Lôi Cương thần sắc biến đổi. Nhìn hòn đá trên bãi đá, sự kích động của Lôi Cương bỗng nhiêu tiêu tan thành mây khói. Hắn hết sức đề phòng mà đi vào bên trong. Phía sâu bên trong con đường nhỏ, một lão nhân toàn thân tỏa ra sát khí chợt biến sắc. Lão quay đầu nhìn con đường nhỏ, nhìn trận pháp ở dưới không khỏi mắng thầm, sớm biết trước thì ta chém chết hắn. Đúng lúc này hắn lại phá được trận mà xông vào. Tiểu Cương, đừng trách lão Lê này lòng dạ độc ác. Đôi mắt tham lam nhìn khoảng đất đã bố trí trận pháp. Lão nhân bắt một đạo thủ quyết, thân thể to như vậy mà hóa thành một đám xương đen bay vào bóng tối trong động. Nếu chỉ nhìn thì cơ bản không hề phát hiện. Sắc mặt Lôi Cương càng ngày càng ngưng trọng, nhìn linh kiếm nằm trên con đường nhỏ này, cùng với linh khí rạn nứt, Lôi Cương suy đoán ở đây hẳn là có cơ quan. chỉ có điều là bị người phái giải. Là ai? Là ai đến nơi đây? Lôi Cương bỗng nhiên lại nghĩ tới hòn đá đột nhiên biến mất. Nhìn lỗ hổng chỗ linh khí bị nứt, Lôi Cương hết sức cảnh giác. Theo lỗ hổng này có thể thấy được, linh khí này mới nứt chưa được bao lâu. Chẳng lẽ là có người thừa dịp mình tu luyện, đem hòn đá mang đi tiến nhập nơi này? Là ai chứ? Sao lại biết mình có hòn đá? Lôi Cương hết sức đề phòng, dè dặt tiến theo con đường nhỏ. Khoảng chừng một khắc sau đó, cuối cùng Lôi Cương đã đi qua con đường nhỏ. Đi tới cuối cùng, trong lòng cũng sợ bóng sợ gió không dứt. Linh khí rơi xuống trong đường nhỏ cơ hồ như thành đống. Có thể thấy ám khí này thật kinh khủng. Người tiến nhập nơi này thật không đơn giản. Hư kiếm xuất thủ, Lôi Cương băng qua con đường nhỏ, phát hiện mình đang tiến nhập vào một cái nhà tròn. Căn nhà trống trải làm cho Lôi Cương tưởng rằng mình đi nhầm. Trong căn phòng này có một cái vòng tròn, ở trong hình tròn có chi chít các hình vẽ cổ quái. Bên cạnh hình tròn lại có thêm 10 cái hố nhỏ. Hai mắt Lôi Cương chấn động, khi thấy chỉ có 3 cái hố nhỏ chưa đầy linh thạch, còn lại các chỗ khác đều đã đầy hết. Trong mắt quang mang bắn ra bốn phía, lãnh đạm quát. Ra đi. Khặc khặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, trận pháp từ thời viễn cổ. Tiếng cười âm trầm vang lên, Lôi Cương chỉ cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên giảm đi. Một quả cầu màu đen lao về phía hắn. Lôi Cương nhíu mày, lông tóc dựng đứng, hư kiếm tỏa ra ra quang mang màu xanh nhạt bổ thẳng về phía bóng đen. Phanh, một kiếm này của Lôi Cương chém vào khoảng không. Bức tường phía trước bùng nổ hiện ra một cái động lớn, ngay cả cái phòng nhỏ cũng lung lay. Sắc mặt Lôi Cương nhất thời ngưng trọng. Hắn không biết bóng đen này đã chống chọi một kiếm thế nào mà lại tiêu tan mất rồi. Lẽ nào đã chết? Lôi Cương kinh ngạc thế nhưng rất nhanh bốn phía căn phòng truyền đến uy áp khiến trong lòng Lôi Cương kinh hoàng. Khặc, khặc. Tiểu Cương, ngươi cố tình tự tìm cái chết, như vậy cũng không trách được Lê lão rồi. Trong tiểu phòng bỗng nhiên bắn ra hơn 10 khối linh thạch. Lôi Cương nghe thấy một thứ âm thanh khó hiểu vang lên, linh thạch rơi trên mặt đất chợt sáng rực lên. Lôi Cương chỉ cảm thấy một sức mạnh kinh khủng vây quanh thân mình. Kim hệ thí tiên đại trận, thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Các khối linh thạch vây quanh Lôi Cương tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cho dù Lôi Cương giãy giụa thế nào đều không thể chạy trốn khỏi ánh sáng. Lôi Cương trừng lớn hai mắt nhìn tên nam nhân mặc hắc y hiện lên trong vòng sáng. Lão Lê, Lôi Cương không thể tin được nói. Khặc khặc, Tiểu Cương, ngươi không ngờ tới chứ gì. Lão Lê u ám cười, trong mắt tràn đầy quang mang xảo trá. Ngươi, không phải, đã chết ư? Lôi Cương có chút kinh ngạc. Rõ ràng mình chứng kiến Lão Lê đã chết rồi a. Khặc khặc, chính xác Lão Lê của vài thập niên trước đã chết. Được rồi, tiểu tử kia, nếm thử đại trận đi. Ngươi chính là cường giả cương anh đầu tiên chết trong đại trận. Lão Lê âm trầm cười nói. Bỗng nhiên trong hai mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Lôi Cương chỉ cảm thấy trong không gian hiện ra vô số những thanh kiếm sắc điên cuồng bắn về phía mình. Lôi Cương thầm nghĩ nguy hiểm, nguy cơ kinh khủng khiến cho cơ bắp toàn thân hắn nở ra. Hư kiếm không ngừng đánh những cú đánh rất mạnh, thế nhưng căn bản là không thấm vào đâu. Những lưỡi dao sắc bén này nhanh như thiểm điện. Lôi Cương dù chống trả được một chút, thế nhưng những cú kế tiếp càng kinh khủng hơn. Dưới sự oanh kích như cuồng phong bão táp, Lôi Cương dần dần chảy đầy máu tươi. Lôi Cương chỉ cảm thấy như có vạn kiếm đâm vào mình. Hai mắt ứ máu trừng trừng nhìn Lão Lê. Tiểu Cương, đây mới đúng là trận pháp. Trận pháp tụ linh căn bản xấu đi danh tiếng của trận tông từ thời viễn cổ. Còn có nửa canh giờ, hiện tại ngươi vẫn chưa chết, cứ cảm nhận cho tốt. Sau nửa canh giờ nửa kim hành thí tiên đại trận mới thực sự là lúc điên cuồng. Ngươi có biết Lão Phu sống bao nhiêu năm không? Lão Phu nguyên là đệ tử xa xưa của trận môn. Trong hỗn độn, trận môn viễn cổ rất nhỏ, thế nhưng từ thời xa xưa mấy đại môn phái trên trung su giới không thể so sánh được. Lúc trước Lão Phu vẫn dự đoán được trận môn viễn cổ cao nhất là trận pháp. Nền tảng của viễn cổ trận môn là ở trung su giới. Khi đó, viễn cổ trận môn hầu như là độc bá trong giới thời kỳ hỗn độn. Vào thời điểm đó, bảy đại môn phái trên Trung Su giới cũng chưa hề có. Đệ tử của viễn cổ trận môn cũng là duy nhất không chịu giới hạn của Trung Su giới. Tu vi có thể vượt qua đạo vương, cương vương, kỳ trận đủ sức để khiến cường giả sáu giới khác kính sợ. Có thể sáng tạo ra ngũ hành diệt thiên đại trận, coi như là thần. Cho dù cường giả cương thần, tiến nhập cũng chỉ có thể hồn bay phách lạc. Như thế có thể tưởng tượng được sự khủng bố của nó. Thế nhưng lão hỏa ra trận uy cổ quân kia, cả ngày chỉ biết đi sâu nghiên cứu trận pháp, dĩ nhiên chưa hề có giá tâm độc bá thất giới. Lão phu vốn là đồ đệ được coi trọng nhất nên ở trước mặt hắn đưa ra ý kiến này lại bị rớt xuống ngàn trượng. Lại đem lão phu trục xuất khỏi tông môn. Thanh âm lão Lê cực kỳ oán hận, có thể thấy được sự oán hận tích tụ bao năm ở trong lòng. Trong trận pháp mặc Lôi Cương cố gắng chống chọi, nhưng vẫn nghe hết lời lão Lê không sót một chữ nào. Theo như lão Lê nói, trong lòng Lôi Cương sửng sốt, thì ra ngoài Trung Su giới còn có lục giới. Tuy rằng Lôi Cương từ từ vẫn biết rõ ngoài Trung Su giới ra vẫn còn có giới khác, nhưng lại không ngờ rằng có tới lục giới. Lão Lê phảng phất như đã tìm được người để bộc lộ hết những oán hận bao nhiêu năm. Toàn thân lão đầy sát khí nhìn chằm chằm Lôi Cương nói, ngươi nói đi, sức mạnh viễn cổ trận tông như vậy xưng bá võ lâm cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chẳng lẽ lão phu lại sai? Nếu trận uy cổ quân trục xuất ta khỏi tông môn, thì ta lại muốn tiêu diệt điệu viễn cổ trận tông, bức trận uy cổ quân trao hết toàn bộ những gì về trận pháp. Sau đó lão phu liền kết hợp với cường giả lục giới, nhất cử đánh bại viễn cổ trận tông. Tuy rằng viễn cổ trận tông thực sự sức mạnh phi phàm, thế nhưng đệ tử chỉ chìm đắm vào tu luyện. Dưới sự trợ giúp của lão phu, sau khi đánh bại trận pháp tông môn, sẽ tiêu diệt toàn bộ đệ tử. Sau cùng chỉ có trận uy cổ quân và Lê Thần may mắn thoát chết. Khặc khặc, cường giả lục giới cũng xem thường trận uy cổ quân. Tuy rằng lão gia hỏa kia mê muội với trận pháp, thế nhưng dĩ nhiên hiểu rõ hiểu âm mưu của lão phu. Lão cũng biết đó là ý trời nên không cản trở. Mà trước đó, tới Vạn Linh Phong đem sở học suốt đời chôn cất trong sơn động này, lại bố trí cấm thiên đại trận, sau đó vẽ vị trí lên da của lang thiên thú, rồi chế tạo một cái chìa khóa. Lão lại chia tấm da thú ra làm hai nửa, một nửa đưa cho Lê Thần, một nửa chẳng biết để ở đâu. Về phần cái chìa khóa lại càng không rõ. Tới thời điểm cuối cùng, khi cường giả sáu giới tiêu diệt trận tông viễn cổ thì cũng đẩy cường giả sáu giới vào trong ngũ hành diệt thiên đại trận mà cùng chết. Còn lão phu đã nghi ngờ lão già này có chiêu thức đó nên tránh được kiếp nạn. Thế nhưng cuối cùng lại bị Lê Thần đánh cho một trận rồi bố trí trong cơ thể lão phu một cái trận pháp hủy diệt, suốt đời chỉ có thể ở trạng thái thần hồn. Còn tên Lê Thần kia cũng bị lão phu đánh cho thần hồn bị thương nặng rồi chết. Ngay cả những gì mà y nghiên cứu cũng chỉ để lại một ít cho hậu thế. Viễn cổ trận tông bị diệt, trận uy cổ quân để truyền thừa ở đây. Sở dĩ da của lang thiên thú bị chia làm hai đó là vì để ngăn cản lão phu. Nhưng người tính không bằng trời tính. Trong mấy chục năm, lão phu tìm được hậu nhân của Lê Thần. Lão phu chiếm dụng tài sản của nhà họ Lê, cứ tưởng rằng chỉ cần vào một miếng da thú là có thể tìm được vị trí truyền thừa. Nhưng nghiên cứu hơn 10 năm vẫn không hề tìm ra tin tức. Không ngờ, ông trời lại cho ngươi đến. Ha ha ha, trận uy cổ quân, người tính không bằng trời tính. Ha ha, Lê lão ngửa mặt lên trời mà cười ha ha. Thân thể của lão do sát khí ngưng tụ thành cứ lúc ẩn lúc hiện. Toàn thân Lôi Cương đau đớn, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Thế nhưng hắn có thể cảm nhận được uy lực của đại trận dường như chậm lại khiến cho cơn đau giảm đi nhiều. Lôi Cương có được cơ hội này, muốn tìm hiểu nghi hoặc trong lòng mình liền lên tiếng. Vậy tại sao ngươi lại bắt ta vào đây? Lại còn giả chết? Ha ha, đó cũng là do cấm thiên đại trận. Mặc dù tu vi của lão phu là đạo hoàng nhưng sau trận đánh với Lê Thần, thần hồn của ta bị hao tổn. Qua vô số năm tiêu hao liền khiến cho tu vi của ta giảm xuống tới lôi kiếp. Sau khi có được gia thú của ngươi, lão phu tới nơi này để thử nhưng cơ bản không thể vào được đây. Cuối cùng lão phu bất đắc dĩ phải gửi thần hồn vào trong chìa khóa rồi dụ dỗ ngươi tới đây. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taui.com. âm thanh của Lê lão trở nên âm trầm. Tiểu Cương, vốn lão phu nhìn người vừa mắt, cũng không muốn lấy mạng ngươi. Thế nhưng hôm nay, ngươi cũng không thể trách được lão phu. Để bố trí được kim hành đại trận đã tốn của lão phu bao nhiêu năm tu vi. Nếu như không tiếp nhận truyền thừa, chắc chắn lão phu sẽ biết mất. Khặc khặc, cứ tận hưởng đi. Phải trả giá cho đại trận này, thực lực của lão phu lại giảm đi. Thế nhưng với tu vi cương anh hoàng cấp của ngươi thì đừng mong trốn khỏi nó. Lê lão nói xong liền si mờ lặng không nhìn Lôi Cương nữa. Trong suy nghĩ của lão thì Lôi Cương đã là một cái xác chết. Lê lão bước tới hình tròn bắt đầu bố trí trận pháp. Lôi Cương ở trong kim hành thí tiên đại trận gần như đã kiệt sức. Vô số những lưỡi đao sắc bén trong không gian càng lúc càng mạnh thêm. Vốn lúc trước, Lôi Cương cứ tưởng đau đớn giảm đi thì trận pháp không còn lâu được nữa, nhưng hắn không ngờ được rằng nó lại mạnh lên. Từ từ, toàn thân Lôi Cương nhuộm đầy máu. Vòng tròn cương khí bao phủ quanh người hắn sau khi chống đỡ được một nửa liền bị nghiền nát. Lôi Cương không cam lòng khi bản thân vừa đạt tới cương anh lại gặp phải chuyện này. Hắn tức giận bản thân tại sao lại tới nơi này. Thế nhưng bây giờ có hối hận cũng không có tác dụng gì. Lôi Cương chăm chú nhìn Lê lão bố trí trận pháp, trong lòng suy nghĩ, chẳng phải lão ta đã nói rằng lúc này tu vi của lão đã giảm đi rất nhiều, cũng không còn chịu được lâu nữa. Nếu như lúc này hắn có thể phá hủy được đại trận thì đủ để giết chết Lê lão. Trong lòng Lôi Cương chợt bốc lên một ngọn lửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, kế thừa. Đột nhiên cảm thấy những lưỡi dao sắc bén vô hình tăng thêm uy lực, xuyên qua thân thể mình. Lôi Cương kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống đất. Thân thể hắn co giật, máu tươi liên tục chảy ra. Tất cả những chuyện đó, Lê lão dường như không thấy, cứ tự mình bố trí trận pháp mở cửa. Sau khi cho viên linh thạch cuối cùng vào trong cái lỗ nhỏ, lão liền ngồi xếp bằng ở giữa, nhắm mắt lẩm bẩm cái gì đó. Bất chợt, đống linh thạch ở xung quanh chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đột nhiên Lôi Cương đứng dậy, toàn thân xuất hiện một lớp vảy màu đồng. Nhưng lưỡi dao vô hình đánh lên da thịt của Lôi Cương chỉ lõm vào một chút chút không gây thương tích. Ánh mắt hắn tỏa ra ánh sáng màu phấn hồng quái dị, nhìn chằm chằm Lê lão đang ngồi xếp bằng. Đột nhiên, Lôi Cương vung mạnh tay, hư kiếm rung động rồi bay vào trong tay hắn. Khai thiên, thức thứ 19, một thứ năng lượng cuồng bạo tản ra đánh lên trên kết giới. Đồng thời một lưỡi kiếm có màu xanh và vàng nhạt lại ánh lên chút sắc hồng cùng với sắc tím xé rách kim hành thí tiên đại trận. Vốn Lê lão sau khi dùng thần hồn bố trí đại trận này đã tiêu hao rất nhiều khiến tu vi giảm xuống tới lôi kiếp. Đồng thời, uy lực kim hành thí tiên đại trận của lão cũng giảm đi mấy phần nên mới khiến cho Lôi Cương dốc hết sức phát ra một kiếm liền xé rách được đại trận mà bổ về phía lão. Lê lão đang ngồi xếp bằng vừa mới thôi lẩm bẩm thì một đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Lê lão mở mắt nhìn một kiếm đang bổ tới mà kêu lên, cố gắng ngăn cản. Nhưng không thể ngờ được rằng trong đầu lão lại chỉ có một suy nghĩ phải bảo vệ trận pháp này. Xoẹt, xoẹt, tiếng sét vang lên, thần hồn của Lê lão đột nhiên khựng lại rồi không thể tin được mà hét lên, lực, lôi hệ, tại sao lại? Lão còn chưa kịp nói hết câu thì đã hoàn toàn biến mất. Lão nuôi dưỡng âm mưu bao nhiêu năm vậy mà lúc này lại tan biến như bọt nước. Thần hồn sợ nhất chính là sấm chớp. Lôi điện đánh nát thần hồn của Lê lão. Tuy nhiên, trận pháp truyền thừa vẫn chưa dừng lại. Một cột ánh sáng từ trên trời chiếu xuống đồng thời những đống linh thạch xung quanh. Một kiếm vừa rồi khiến cho Lôi Cương gần như kiệt sức. Nhìn trận pháp truyền thừa mở ra, Lôi Cương lẩm bẩm nói, mở ra, nhưng cuối cùng lại mang tới lợi ích cho tiểu tử. Ôi chao, hy vọng có thể làm cho ta sống lâu thêm một chút. Nói xong, hắn bỏ hư kiếm lại rồi nhảy vào trong trận pháp truyền thừa. Bên ngoài núi Vạn Linh luyện hư và đan thần ngồi ở đó nhìn đám đệ tử ăn mặc hoa lệ liên tục đi vào nhưng đi ra thì rách rưới. Số người giảm đi một nửa, cả hai người đều lo lắng mà nhìn nhau. Luyện hư, chúng ta có nên đi vào không? Đã 3 tháng rồi mà Lôi Cương vẫn chưa đi ra. Đan thần thấp giọng nói. Trong 3 tháng qua, gã và Luyện Hử ở đây cùng đợi Lôi Cương trở về. Không được, Lôi Cương đã đạt tới Cương Anh. Nếu hắn gặp khó khăn thì chúng ta đi chắc chắn phải chịu chết. Có lẽ Lôi Cương có chuyện cần làm. Chúng ta cứ đợi đi đã. Luyện Hư thấp giọng nói. Tuy nhiên, sự lo âu trên gương mặt của gã cũng không kém so với đan thần. Nếu như Ma Vân không nói rằng Lôi Cương đạt tới Cương Anh thì ta thực sự đã nghĩ rằng hắn. Đan thần nói một cách bất đắc dĩ. Tin tưởng Lôi Cương đi. Lôi Cương đạt tới Cương Anh chắc chắn càng thêm khủng bố. Ta không tin núi Vạn Linh lại có thể chôn vùi được hắn. Luyện Hư thấp giọng nói. Ánh mắt có một sự mong đợi. Luyện Hư rất muốn biết Lôi Cương đạt tới Cương Anh sẽ kinh khủng tới mức độ nào. Đan thần không định nói tiếp. Nhìn ánh mắt vững vàng của Luyện Hư, đan thần biết mình có nói cũng vô dụng. Từ nhỏ, đan thần và Luyện Hư mặc dù hai người có tính cách cực đoan nhưng không ảnh hưởng tới tình bằng hữu của mình. Đan thần biết chắc với tính tình của Luyện Hư nếu đã quyết định chuyện gì thì không ai lay chuyển được. Lại 3 tháng trôi qua, đan thần không còn giữ được bình tĩnh, cứ đi tới đi lui. Còn Luyện Hư cũng đứng ngồi không yên, liên tục ngắm về phía núi Vạn Linh. Đi, chúng ta cùng vào. Đan thần nói một cách ương ngạnh, gương mặt không giấu được sự lo lắng. Luyện Hư chần chừ một chút, lo lắng nhìn núi Vạn Linh rồi gật đầu, đi thôi. Cả hai người nhanh chóng đi vào trong núi. Linh thú ở đây thực là biến thái. Nếu chúng ta không mặc giáp bằng da thú vương thì làm sao vào được đây? Đan thần mắng to, ánh mắt vẫn nhìn về phía ngọn núi lớn trước mặt. Luyện Hư trầm mặc không nói. Có điều ánh mắt của gã sáng ngời. Linh thú nơi này phần lớn là cấp 4. Gặp phải thượng phẩm cấp 4, hai người bọn họ mặc dù trọng thương nhưng cũng có thể giết chết. Hai người kiệt sức nằm trên mặt đất. Sau khi nuốt hồi phục đan, đan thần sợ hãi nhìn về phía trước, thấp giọng nói, chúng ta tiếp tục đi vào hay sao? Nơi này chỉ sợ có thể có cả linh thú cấp 5. Đan thần rụt cổ mà nhìn Luyện Hư. Luyện Hư nhíu mày, nói một cách cứng rắn, đi tiếp. Cả hai người tiếp tục đi, cho tới khi nhìn thấy ngọn núi lớn ở sâu trong núi Vạn Linh mới dừng lại. Không phải hai người muốn dừng lại mà là bắt buộc. Trước mặt hai người có một con linh thú nhỏ như con báo, ánh mắt tỏa ra ánh sáng màu hồng nhìn hai người chằm chằm. Trong mắt nó có một sự khinh thường và đùa cợt cùng với một chút hung dữ. Cả đan thần và Luyện Hư đều run người, nhìn nhau. Ma bạo hổ cấp 5, chạy. Cả hai người cùng quát lên rồi nhanh chóng quay người chạy như điên. Ra u, ma bạo hổ cấp 5 làm sao có thể để cho đan thần và Luyện Hư trốn thoát. Sau khi gầm lên một tiếng khinh thường, nó liền biến mất. Khi xuất hiện đã ở trước mặt đan thần và Luyện Hư. Trên trán Luyện Hư và đan thần chảy đầy mồ hôi, gần như mất hết sức. Nhưng hai người biết nếu lúc này mà kiệt sức thì chắc chắn phải nằm lại đây. Tách ra mà trốn. Đan thần gầm nhẹ một tiếng rồi như một mũi tên lao về bên trái. Còn Luyện Hư thì lao về bên phải. Ra u. Một tiếng giống to vang lên. Đan thần và Luyện Hư đang chạy như điên chợt dừng lại. Cả hai cố gắng giãy giụa nhưng một thứ uy thế hùng mạnh khiến cho cả hai người không thể nhúc nhích. Ra u. Ma bạo hổ đi về phía đan thần. Hạ phẩm ma bạo hổ cấp 5 đã có linh trí nên nghe hiểu được câu nói của đan thần. Vì vậy mà bây giờ, nó đi về phía gã. Đan thần nghe thấy tiếng bước chân mà cảm thấy tuyệt vọng. Gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Đan thần quay lưng về phía ma bạo hổ nên không thể nhìn thấy nó đi tới đâu. Tuy nhiên tiếng bước chân của nó chẳng khác gì tử thần gõ vào lòng gã. Luyện Hư, không ngờ hai chúng ta còn chưa đi hết các cấm địa trên Trung Su giới mà đã bị chết ở đây. Âm thanh của đan thần có một sự không cam lòng và tuyệt vọng. Ta sẽ cùng ngươi. Luyện Hư gầm nhẹ một tiếng, gương mặt trắng bệch. Tiếng thở của ma bạo hổ như một lưỡi dao đâm vào lòng đan thần. Mặc dù rất hoảng sợ, nhưng đan thần cũng hết sức kiên quyết. Chết thì chết. Dù sao thì đan thần ta cũng không phải là người sợ chết. Đan thần gầm lên rồi nhắm mắt lại. Lôi Cương, ngươi còn không giết con súc sinh này thì chúng ta sẽ phải chết. Đan thần đột nhiên mở mắt rồi quát lên. Dường như nghe được câu nói của đan thần, ma bạo hổ gầm lên một tiếng dữ dội. Đan thần nghe thấy tiếng gầm của nó mà tâm trí hoàn toàn nguội lạnh. Dầm, dầm, đột nhiên trong không trung vang lên những tiếng nổ, giống như trời đất sập xuống, vọng khắp toàn bộ núi Vạn Linh. Vô số linh thú giống lên điên cuồng khiến cho toàn bộ dãy núi đang yên tĩnh trở nên hỗn loạn. Ma bảo hổ đang định nuốt chửng đan thần chợt sửng sốt, quay đầu lại xem. Đôi mắt đầy sự tự tin và kiêu ngạo của nó chợt xuất hiện một sự khiếp sợ. Tại sao lại thế này? Thánh Sơn tại sao lại bị sập? Đúng là ngọn núi cao lớn ở sâu trong núi Vạn Linh đang sập xuống khiến cho bụi đất bay mù mịt. Sau nửa ngày khung cảnh mới trở nên rõ ràng. Ngọn núi lúc trước cao tận mây thì bây giờ có thể nhìn thấy rõ đỉnh của nó. Trong nửa ngày qua, đan thần và luyện hư hết sức khổ sở. Ma bảo hổ nhìn chằm chằm về phía ngọn núi. Trong núi Vạn Linh thì nó chính là thánh địa trong lòng của vô số linh thú. A, đan thần cảm thấy kinh ngạc mà thốt lên. Chân khí trong cơ thể gã sôi lên, dường như sự trói buộc khó hiểu trước đó biến mất. Ngay cả uy áp của ma bảo hổ cũng không còn. Đan thần và luyện hư cùng quay đầu nhìn ma bảo hổ. Lúc này, nó mải chăm chú nhìn về phía kia mà quên mất hai người. Cả hai nhìn nhau rồi cùng chạy như điên. Sao lại thế này? Tại sao tầng cấm chế kia lại biến mất? Ra u, ma bảo hổ gầm lên một tiếng tức giận. Nó có thể thấy được một bóng người từ trên đỉnh núi lao xuống. Là hắn hủy diệt Thánh Sơn hay sao? Chết! Nhất định hắn phải chết! Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, giết chết ma bảo hổ. Ma bảo hổ gầm lên một tiếng rồi vọt về phía ngọn núi lớn. Đan thần và luyện hư đang chạy như bay, cảm nhận được sự khác lạ liền cùng quay đầu lại mà kinh ngạc. Cả hai nhanh chóng dừng lại nhìn ma bảo hổ đang gầm lên tức giận. Sao lại thế này? Luyện hư cau mày thấp giọng nói. Không biết, nếu không thì đi xem. Đan thần cũng cảm thấy kinh ngạc. Luyện hư trừng mắt nhìn đan thần mà cảm thấy bất đắc dĩ. Vừa mới suýt chút nữa thì chết vậy mà bây giờ vẫn còn dám đòi đi. Luyện hư cũng không từ chối. Chỉ nói, chúng ta đứng ở xa mà nhìn. A Lôi Cương, đúng là Lôi Cương. Luyện hư thốt lên một tiếng rồi vọt về phía trước. Đan thần hít mắt nhìn ra xa mà bám theo luyện hư. Ra u, con người, là ngươi hủy Thánh Sơn có phải không? Ma bảo hổ gầm lên, ánh mắt nhìn chằm chằm người thanh niên cường tráng với làn da màu cổ đồng trước mặt. Trong lòng nó cảm thấy hết sức khiếp sợ. Không biết tại sao khi phải đối mặt với người đó, nó lại có cảm giác hoảng sợ. Người thanh niên đó chính là Lôi Cương. Sau khi Lôi Cương tiếp nhận truyền thừa trận pháp, nhìn bên ngoài hắn hoàn toàn khác với người bình thường. Cơ thể cường tráng với nước da màu đồng cùng gương mặt góc cạnh hết sức trầm ổn. Ánh mắt hắn lãnh đạm nhìn chằm chằm ma bảo hổ, liếc mắt nhìn hai bóng người ở xa, ánh mắt hắn có chút dao động. Lôi Cương nhìn ma bảo hổ rồi nói, đúng. Sau khi Lôi Cương thành công nhận được sự thừa kế, hang động đó đột nhiên nổ tung, suýt chút nữa thì chôn sống hắn. Hắn phải mất một chút sức lực mới thoát ra được, không ngờ lại bị một con hạ phẩm linh thú cấp 5 ngăn cản. Điều này khiến cho Lôi Cương cảm thấy tức giận. Vậy ngươi hãy đền mạng cho Thánh Sơn đi. Ma bảo hổ gầm lên một tiếng tức giận. Nó chợt biến mất. Trong lúc Lôi Cương đang cảm thấy kinh ngạc thì bụng hắn bị trúng một đạo lực mà bay lên cao. Ra u. Ma bảo hổ nhìn theo người thanh niên mang tới cho nó một cảm giác áp lực nhưng không ngờ thực lực lại yếu như vậy. Nó giống lên một tiếng vui vẻ rồi há miệng phun ra một làn xương trắng tới người Lôi Cương. Lôi Cương cảm thấy làn xương trắng đó có sự ăn mòn khiến cho hắn đau đớn. Lôi Cương giận dữ, vốn định lấy hư kiếm nhưng hắn chợt lấy ra 18 viên linh thạch. Ánh mắt hắn sáng ngời, xoay người né tránh sự bao phủ của làn xương trắng. 18 viên linh thạch lơ lửng trong không trung chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lôi Cương tức giận quát lên một tiếng, cử thạch nhân trận. Cả 18 viên linh thạch sáng rực rồi chấn động sau đó nổ tung. Lôi Cương ngơ ngác nhìn linh thạch nát vụn mà không kịp phản ứng. Hắn lẩm bẩm nói, xem ra vẫn chưa được. Mình cần thêm thời gian để nghiên cứu trận pháp khủng bố này mới được. Ma bảo hổ cũng bị Lôi Cương bất ngờ xuất ra linh thạch làm cho hoảng sợ. Đặc biệt khi linh thạch tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ma bảo hổ cảm thấy một sự uy hiếp. Nhưng sau khi linh thạch vỡ nát, sự uy hiếp đó cũng biến mất. Ma bảo hổ cảm thấy tức giận, lại lao về phía Lôi Cương. Tốc độ của nó quá nhanh khiến cho Lôi Cương không thể nắm bắt nổi. Lấy hư kiếm cầm tay, trong đầu Lôi Cương xuất hiện một chiêu thức. Lập tức, hắn gầm lên một tiếng, khai thiên, thức thứ 18. Lực lượng cuồng bạo nhanh chóng tản ra, lao về phía Ma Bạo Hổ, nhưng tốc độ của nó quá nhanh. Khi cảm nhận được đòn công kích sắc bén của Lôi Cương, nó liền nhảy sáng một bên rồi xuất hiện bên cạnh hắn. Nó há to miệng định cắn vào bả vai của Lôi Cương. Rầm, Ma Bạo Hổ sững người vì thân thể quá cứng rắn của hắn. Nó còn chưa kịp có thời gian để thở thì nơi bụng đã chịu một lực đạo cực mạnh. Lôi Cương đã thu hư kiếm vào trong giới chỉ, hai nắm đấm giống như tia chớp đánh dữ dội vào bụng Ma Bạo Hổ. Mặc dù Ma Bạo Hổ rất mạnh nhưng trong khoảng cách này vẫn bị đánh bay lên không trung mới có thể ổn định được. Ánh mắt nó đầy sát khí nhìn về phía Lôi Cương thì không thấy hắn đâu nữa. Rắc, một tiếng gãy rời vang lên. Ma Bạo Hổ chỉ cảm thấy trên lực chịu một lực cực mạnh làm cho nó bay thẳng xuống dưới đất. Nhưng ngay lập tức, hai cái chân của nó lại bị một đôi tay túm lấy. Sau khi túm được hai chân của Ma Bạo Hổ, Lôi Cương cong người. Ánh sáng màu vàng rực rỡ trên đôi tay của hắn rồi vung Ma Bạo Hổ lên mà nện xuống đất. Hạ phẩm Ma Bạo Hổ cấp 5 không ngờ lại bị Lôi Cương ném xuống đất như ném một bao cát. Xung lực quá mạnh khiến cho nó không thể ổn định được thân mình. Ầm, mặt đất rung chuyển còn Ma Bạo Hổ thì chui vào trong lòng đất. Lôi Cương cũng không để cho Ma Bạo Hổ có thời gian để thở, lấy hư kiếm cầm tay phát ra chiêu khai thiên thứ 19 mà tấn công. Tất cả những hành động của hắn hết sức tự nhiên giống như nước chảy mây bay, không để cho Ma Bạo Hổ có thời gian để thở. Oành, một tiếng nổ vang lên đồng thời mặt đất cũng bị nổ tung. Mũi kiếm khủng bố suýt chút nữa thì chém Ma Bạo Hổ ra thành hai khúc. Lúc này, chiêu thứ 19 của Khai Thiên cũng không có được sự hùng mạnh như khi phá kim hệ trận pháp. Dù sao thì lúc đó hắn cũng bị người khống chế, còn bây giờ mới là thực lực thực sự của hắn. Ra u, Ma Bạo Hổ gầm lên một tiếng thảm thiết, hai mắt tóe lửa. Ma Bạo Hổ là hạ phẩm linh thú cấp 5, sau khi bị thiên lôi rèn luyện còn sống sót. Một làn xương trắng nhanh chóng thổi qua về thương khiến cho nó nhanh chóng hồi phục. Nhưng còn chưa khôi phục hoàn toàn, một lưỡi kiếm gió lại tấn công tới khiến cho Ma Bạo Hổ gào lên một tiếng tức giận. Nó nhảy vọt lên, vừa lúc đụng chúc mũi kiếm nên bị chém thành hai nửa, rơi xuống mặt đất, co giật liên tục. Thân mình bị chém làm đôi của nó chợt tỏa ra ánh sáng như định khép lại thì một lưỡi kiếm lại chém tới. Con linh thú Ma Bạo Hổ cấp 5 nhanh chóng bị chia làm 4 phần, nhưng nó vẫn chưa chết. Cả 4 phần đều co giật còn ánh mắt thì hoảng sợ nhưng vẫn không cam lòng. Luyện Hư và Đan Thần đứng ở xa ha hốc miệng như có thể nuốt chửa cả một quả trứng. Kinh hãi nhìn Lôi Cương đánh linh thú cấp 5 Ma Bạo Hổ. Sức mạnh thân thể thật khủng khiếp. Công kích quá mạnh. Lôi Cương thực sự trở nên thật khủng khiếp. Trong đầu cả hai người cùng xuất hiện suy nghĩ đó. Lôi Cương, nhớ lấy linh thú hạch của nó. Đan Thần đột nhiên nhớ ra vội vàng hét lên. Luyện Hư sững người, lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Còn Lôi Cương thì nhìn Đan Thần mà cười cười. Nhìn con Ma Bạo Hổ đang định ghép thân lại, Lôi Cương nhếch mép cười lạnh. Ma Bạo Hổ vốn là linh thú cấp 5 hạ phẩm tương đương với người tu luyện có tu vi cương anh trung kỳ. Nhưng Lôi Cương công kích mạnh như vậy làm sao mà nó có thể chịu nổi. Đặc biệt lúc trước khi Ma Bạo Hổ khinh địch để cho hai quyền của Lôi Cương với sức mạnh cương anh đánh vào người suýt chút nữa thì lệch hết nội tạng. Lôi Cương đi tới bên cạnh Ma Bạo Hổ, nhìn nó đang hết sức hoảng sợ. Lôi Cương cười lạnh rồi tay phải vung lên đánh thẳng vào trán của nó. Một tiếng động vang lên, đầu Ma Bạo Hổ nát bét. Khi Lôi Cương rút tay về, trong tay hắn có một viên linh thú hạch màu hồng, to bằng nắm tay. Đan Thần không giữ được bình tĩnh. Bản thân gã mất đi thú hạch của thú vương nhưng bây giờ lại có được thú hạch của hạ phẩm Ma Bạo Hổ, mặc dù không bằng nhưng cũng rất tốt. Cả Đan Thần và Luyện Hư đều lao về phía Lôi Cương. Lôi Cương tươi cười nhìn hai người. Lôi Cương, ngươi đã làm cái gì? Ngươi ở đây cả nửa năm khiến cho ta và Luyện Hư đều nghĩ rằng. Đan Thần mắng to, bay tới đấm vào ngực Lôi Cương. Nửa năm, mình đã nhận sự kế thừa trong nửa năm. Lôi Cương nghe thấy vậy mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Xem ra trong nửa năm qua, luyện hư và đan thần đều chờ hắn. Ha ha, đúng là thú hạch của thú vương. Không ngờ lại có thể giúp ngươi đạt tới cương anh. Nếu biết sớm thì ta đã nuốt nó rồi. Đan thần quan sát Lôi Cương một cách cẩn thận rồi vui mừng lên tiếng. Luyện hư nhìn Lôi Cương rồi thấp giọng nói, không sao là tốt rồi. Lôi Cương sửng sốt nhìn đan thần một cách kinh ngạc, thú hạch của thú vương. Đúng thế, suýt chút nữa thì tập sơn thú đã đạp chết ngươi. Cho dù dùng đại hoàn đan cũng không có tác dụng. Vì vậy mà ta đành phải bỏ ra thú hạch của thú vương ở tiểu thập vạn đại sơn cho ngươi nuốt. Không ngờ ngươi lại có thể đột phá cảnh giới cương thể. Đan thần gật đầu rồi nói. Ánh mắt gã nhìn viên thú hạch trong tay Lôi Cương mà suy nghĩ xem có nên nuốt nó để tăng tiến hay không. Lôi Cương gật đầu, nói, cảm ơn các ngươi. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Ngươi vì chúng ta mà trọng thương. A, cho ta viên thú hạch kia đi. Ta muốn nuốt nó để xem có thể đột phá hay không. Đan thần nhìn chằm chằm viên hạ phẩm thú hạch cấp 5 trong tay Lôi Cương mà cười nói một cách tham lam. Lôi Cương cười một cách bất đắc dĩ rồi đưa cho đan thần mà nói, lần này là ngoại lệ, ngươi nuốt đi. Nếu xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng không có thú hạch của thú vương mà cứu ngươi đâu. Đan thần sững người, luyện hư cũng hơi cười cười. Lo lắng nửa năm, cuối cùng thì gã cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123. Truyền nhân mặc dù Lôi Cương đã là cương giả cương anh, trên trung su giới cũng có thể chen chân vào trong số nhóm những người mạnh nhất nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới tình cảm của hắn với đan thần và luyện hư. Cả ba người đứng ở sâu trong núi Vạn Linh vẫn chưa rời đi. Lôi Cương, ngươi đã là cường giả cương anh, ngay cả ma bạo hổ cũng bị ngươi chém chết thì núi Vạn Linh hoàn toàn có thể hoành hành. Ta không tin trong núi Vạn Linh lại còn có linh thú bậc 5 nữa. Dù sao thì chúng ta ra ngoài du lịch cũng chẳng bằng ở trong này rèn luyện một lần. Đan thần ngồi bên cạnh Lôi Cương, tay phải khoác lên vai hắn mà nói với giọng ghen tị. Bị Lôi Cương nói, nếu có chuyện gì, chúng ta cũng không có thú hạch của thú vương để cứu ngươi. Đan thần suy nghĩ một lúc rồi thấy không nên mạo hiểm. Vì vậy gã chỉ đành trừng mắt mà nhìn thú hạch của ma bạo hổ. Mặc dù cảm thấy tiếc nhưng đan thần vẫn cho nó vào trong bình, tính toán xem sau này khi nào luyện chế nó rồi dùng. Trong mấy năm qua, tu vi của đan thần và luyện hư đều tiến bộ với tốc độ khiến cho người ta sợ hãi. Đan thần có tu vi luyện thần phản hư địa cấp, còn luyện hư thì có tu vi huyền cấp đỉnh. Cả hai người đều học được đại trận của tông môn hết sức khủng bố. Điều đó khiến cho đan hỏa của đan thần và khí hỏa của luyện hư đều mạnh hơn. Nhưng khi gặp phải tập sơn thú là linh thú cấp 4 đỉnh chuyên về sức lực nên mặc dù cả hai hợp lực công kích nhưng do tu đạo vì vậy mà thân thể không mạnh nên mới rơi vào thế yếu. Rèn luyện ở nơi này rất tốt. Đúng rồi, các ngươi có nghe nói tới trận tông hay không? Lôi Cương gật đầu đồng ý, nhưng chợt nghĩ tới trận tông vì vậy mà hắn vội vâng hỏi. Trận tông, tại sao ngươi lại hỏi chuyện này? Đó là chuyện đã lâu rồi. Trận tông là một đại phái từ thời viễn cố nhưng đã tan vào trong cát bụi từ lâu rồi. Luyện hư thấp giọng nói nhưng ánh mắt thì đầy sự kinh ngạc. Đúng vậy, ta đã xem ở trong tàng thư các một số giới thiệu về trận tông. Không biết là họ đã biến mất bao nhiêu năm rồi. Đan thần cũng lên tiếng phụ họa. Chợt gã nghĩ tới điều gì đó liền vội vàng nói, đi, chúng ta đi săn linh thú. Cho dù là linh thú cấp 4 thì đối với việc luyện đan của ta cũng có tác dụng rất tốt. Đan thần nói xong liền đứng dậy lấy ra linh kiếm làm như chuẩn bị đánh nhau. Luyện hư nhìn Lôi Cương cũng không lên tiếng, như đang chờ đợi hắn. Lôi Cương trầm ngâm một lúc rồi nói một cách chậm rãi, các ngươi ở quanh đây săn bắt linh thú. Bây giờ ta mới đạt tới cương anh chưa lâu nên tu vi chưa được ổn định. Lôi Cương cũng không nói rõ chuyện của trận tông. Tu vi của hắn bây giờ có thể nói là đã củng cố nhưng hắn muốn tiêu hóa sự kế thừa của trận tông. Đặc biệt trong đầu hắn lúc này có rất nhiều nghiên cứu về trận pháp. Luyện hư quan sát Lôi Cương một chút rồi gật đầu đồng ý. Ngươi cũng đừng có chìm vào bế quan đấy. Nếu gặp phải linh thú cấp 5, chúng ta... Âm thanh của đan thần từ xa vọng lại khiến cho Lôi Cương nở nụ cười bất đắc dĩ. Nụ cười của hắn nhanh chóng biến mất, thần thức chìm vào bên trong để tiêu hóa những gì mới kế thừa được. Sau khi tiếp nhận sự kế thừa của trận tông, trong đầu Lôi Cương có rất nhiều trận pháp. Nhưng những trận pháp đó đối với hắn lúc này lại quá mờ mịt, không biết phải bắt đầu từ đâu. Lôi Cương từ từ nhớ lại những chuyện lúc trước. Lúc ấy, hắn đang bị thú vương khống chế, nhưng khi nhảy vào vị trí kế thừa liền biến mất. Còn Lôi Cương cũng trở lại bình thường. Nhưng đột nhiên có vô số những dòng chữ uyên thâm tràn vào trong đầu khiến cho Lôi Cương không chịu nổi mà ngất đi. Khi Lôi Cương tỉnh lại thì tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường, mà đống linh thạch bên ngoài đã gần như mất hết. Sau khi Lôi Cương ra khỏi căn phòng, cầm lấy viên đá nhỏ lập tức xuất hiện cảnh tượng cả ngọn núi sập xuống. Lúc này, trong đầu hắn có một hạt châu màu vàng, đó chính là kết tức của sự kế thừa. Lôi Cương chưa kịp mở nó ra thì cự thạch nhân trận đã từ trong hạt châu đó xuất hiện. Sau khi tâm thần hắn lẻn vào trong hạt châu, Lôi Cương chỉ thấy mình bước tới một cái thế giới mờ ảo toàn màu trắng. Vô số những con chữ cổ màu vàng óng ánh xuất hiện trước mặt Lôi Cương. Mỗi một chữ ở phía trên đều có sự giải thích. Mặc dù Lôi Cương thấy khác biệt nhưng có thể cảm nhận được trong mỗi một chữ đều ẩn chứa một thứ khí thế uy nghiêm. Hậu bối, cho dù ngươi có phải là hậu duệ của trận tông ta không thì khi ngươi có được sự kế thừa mà lão phu bố trí cũng được coi như là một phần tử của trận tông. Một âm thanh già nua chợt vang lên trong thế giới khiến cho Lôi Cương bừng tỉnh. Hắn nhìn xung quanh nhưng không hề thấy một bóng người. Tuy nhiên, Lôi Cương cũng không hề cảnh giới bởi hắn biết đó có khả năng là sự bố trí của người mà Lê Lão đã nói trận uy cổ quân. Từ khi lão phu sáng lập ra trận tông, lão phu đã cảm nhận được trận tông sẽ gặp phải một kiếp nạn rất lớn. Bởi trận tông quá mạnh đã ảnh hưởng tới sự cân bằng của bảy giới. Âm thanh đó cứ từ từ vang lên khiến cho Lôi Cương cả kinh. Xem ra sự tình cũng không phải đơn giản như lời Lê Lão. Vì để cho kết tinh bao nhiêu năm của trận tông không bị người có tâm địa không chính trực lấy được, lão phu chia toàn bộ nghiên cứu cả đời về trận pháp ra làm ba phần để trong ba giới của thất giới.